Các bạn đang nghe tiểu thuyết Phàm Nhân Tôn Tiên Truyện trên trang web thegiaoduo.org. Người đọc Tuyết Sơn Viên Hồ, chương 74, Ngự Phong Quyết. Hà Lập nhìn khuôn mặt Lệ Phi Vũ trở nên có chút tức giận. Một lời bất phát, hắn cũng không biết nên nói như thế nào thì tốt. Đột nhiên, thì thấy trên người Lệ Vũ thu lại, bộ mặt cười cợt lại xuất hiện. Hắn nhắm, nháy nháy hai mắt. Hắn lắc lắc cái đầu, cười lớn nói: "Thế nào? Khí thế vừa rồi của ta rất khá đúng phải không? Có đúng không? Là khí phách đúng không? Có bản sắc kiêu hùng làm cho người đối với ta sinh ra bội phục, muốn ngay lập tức đầu bái phục phải không?" Hắn lập bị những lời lung tung này làm cho cười khổ. Mới nói được mấy câu cảm động, nhưng ngay sau đó lại bộc lộ hai bản chất. Hà Lập hung hăng từng mắt nhìn hắn một hồi lâu, cắn răng nghiến lợi nói: "Kiêu hùng, ta thấy giống cổ hùng mới đúng hơn." Lệ Phi Vũ cười ha ha, cười một cách bất cần. Hắn cười thử sảng khoái, tựa hồ hắn vì thế mà nhất thời chấn áp Hà Lập mà cảm thấy cao hứng lên. Hà Lập dần dần khôi phục lại bình tĩnh, yên lặng. Trong lúc đối phương đang cười, đột nhiên hắn thản nhiên nói: "Lúc trước ta đã nhắc người rồi, người nắm rõ tình cảm của hai người. Hôm nay nói thêm một lần nữa, nếu như người tán công, ta còn có thể giúp người sống lâu hơn nữa. Như vậy người có thể cùng Trương cô nương sống với nhau lâu hơn, mới cũng có thể không cần phải lo lắng thêm gì nữa." Lễ Vũ ngừng cười, sắc mặt hắn trầm xuống, trong mắt bạo phát vẻ tia tinh quang, bắn thẳng về phía Hà Lập, cũng không có đáp lời. Nhưng Hà Lập sắc mặt vẫn bình thường, một chút biến đổi cũng không có, chỉ dùng ánh mắt bình thường thản nhiên nhìn đối phương. Một khoảng thời gian lâu, Lệ Phi Vũ mới đem thần quang trong mắt thu liễm lại, sắc mặt cũng dễ coi hơn chút. "Hà Lập, ngươi không phải là không hề biết, ta tuyệt sẽ không nghĩ đến việc tấn công. Ta biết ngươi là tốt với ta, nhưng từ nay về sau đừng nhắc tới việc này nữa, có được không?" Hắn miễn cưỡng cười nói, trong thanh âm hắn có chứa vài phần khẩn cầu. "Hơn nữa, không cho rằng khi ta trở thành một kẻ bình thường, trói cả không chặt, thì Trương cô nương còn để ý đến ta sao?" Những lời này của Lệ Phi Vũ mang theo chút âm hưởng tự diễu. Hắn lập im lặng, quay đầu qua một bên, dọc theo hướng mà Lệ Phi Vũ đã đi tới, lặng lặng một lúc, sau đó mới trầm giọng nói: "Nếu ngươi đã có quyết định rồi, tao sau này cũng không khuyên can nữa, ngươi trở về đi. Hy vọng ngươi cùng Trương Tụ Nhi cô nương thật sự sẽ đến với nhau." Lệ Phi Vũ nghe được Hàn Lập nói thế, lập tức vui vẻ ra mặt. Hắn dùng sức vỗ vào bả vai Hàn Lập mấy cái: "Hảo huynh đệ, hôm nay nghe được mấy câu đó thật sự là rất khá cao hứng đó. Vậy ta đi trước nhé." Thân hình chuồn lên rụt xuống mấy lần là lại biến mất tại cuối con đường, không còn thấy tăm hơi nữa. "Đau thật à!" Đầu vai Hàn Lập đột nhiên đau nhói. Vừa rồi Lệ Phi Vũ vỗ vỗ mấy cái, xem ra lấy sử dụng nội kình, để làm cho bây giờ bả vai hắn nổi lên một cục u như cái bánh bao nhỏ, thật sự là rất đau. "Tên tiểu tử thối này, để trả thù ta vẽ bới lỗi đau của hắn ra, dĩ nhiên phải dùng phương pháp này để trả thù ta." Hà Lập một bên nghĩ tới, một bên luồn cuống móc bình thuốc chữa thương trước ngực ra, cởi áo ra, lộ ra bờ vai. "Hái, vất vả lắm mới làm việc thiện một lần, vậy mà lại kết quả như vậy. Xem ra mình không để hợp để làm cho việc tốt cho lắm. Tốt hơn là về lĩnh ngộ pháp thuật thôi. Lần đàm toán này, lần gặp mặt tới đây đòi lại sao vậy?" Hà Lập có chút không cam lòng, nghĩ thầm như vậy. Thời gian trôi dần qua, lại thêm một quãng thời gian nữa. Lúc này Hà Lập đã 18 tuổi rồi. Cho lúc này, Thất Huyền Môn và Dã Lang Bang không ngừng ám đấu, rốt cuộc chính thức tuyên chiến. Từ đó về sau, hai cỗ thế lực liên tục phát ra những cuộc xung đột lớn nhỏ, làm không ít những kẻ cùng Tiến Sơn và Hàn Lập phải tán thân, làm cho Hàn Lập cảm thấy không thôi. Chưng lớn ngoài cốc khẩu cũng bởi vì số lượng thương vong tăng lên và bị gõ nhiều hơn. Việc này làm cho Hàn Lập không có ít cơ hội luyện tập các kỹ xảo cứu trị, làm cho y thuật của hắn có những bước tiến bộ thật lớn. Bất quá, mặc dù Hàn Lập đúng là diệu thủ hồi xuân, nhưng vẫn không có ít người, ngay cả các nhân vật thuộc chung cao tầng phải chết. Bọn họ hoặc là chết tại chẳng đấu, hoặc là do thương thế quá nặng mà chết trên đường về. Ngay cả cho Hàn Lập cơ hội cứu trị cũng không có. Nhưng cũng vì thế, song phương đều bắt đầu lộ ra không ít thanh niên cao thủ ngồi vào vị trí của những kẻ đã vẫn lạc. Tỉ như Ngũ Sát Tam Ưng Nhị Báo của Dạ Lang Băng, hay Thiết Kiệt Song Hùng của Tất Huyền Môn chẳng hạn. Mà trong đám đó, nổi danh nhất lại là Lệ Phi Vũ, một trong song hùng của Tất Huyền Môn. Hắn giết chết một tên Tử Y Trưởng Kỳ Sứ, đạt được ngôi vị Phó Đường Chủ Ngoại Nhân Đường. Có thể nói, trên thì quyền cao chức trọng, mà cảm tình của hắn với Trương Tụ Nhi cũng phát triển rất nhanh. Có lẽ đã tới bước đàm hôn luận giá rồi. Hàn Lập sau khi biết việc này chỉ có thể khẽ thở dài. Hắn không biết Lệ Phi Vũ làm thế là đúng hay sai. Dù sao hắn cũng không phải là Lệ Phi Vũ, không có rơi vào hoàn cảnh đó cũng không thể nào phán đoán được sự việc đúng hay là sai nữa. Bất quá nếu như đổi lại là hắn, để hắn phải chơ chơ như người yêu đầu hoài tống bão trong tay kẻ khác, Hàn Lập tự hỏi chắc hắn không làm nổi. Nhưng biết rõ mình sẽ chết mà còn muốn lấy đối phương, hắn cũng can đảm để làm như vậy đó. Bởi vậy Hàn Lập cũng chỉ có thể giả câm giả điếc. Dù sao hắn cũng là kẻ gần gũi mình nhất, Lệ Phi Vũ đúng là hảo hữu của mình, đương nhiên phải thiên lệch về hắn một chút. Hàn Lập lúc này tâm lý của cũng xuống một chút. Mặt khác, gần đây xảy ra một số sự kiện trọng yếu khác làm hắn mất nhiều tâm lực, nhưng cũng làm cho hắn không thể phân tâm được. Trải qua vô số lần thất bại, cuối cùng Hàn Lập đã học được cách sử dụng môn pháp thuật Ngự Phong Quyết. Ngự Phong Quyết cũng giống như Thiên Nhãn Thuật, đây là môn pháp thuật phụ trợ, chỉ có thể sử dụng trên thần của mình, không thể làm phép trên lân thể của người khác. Bất quá, công dụng của nó so với Thiên Nhãn Thuật thì hơn rất nhiều. Sau khi thi triển Ngự Phong Quyết, Hàn Lập cảm thấy thân mình nhẹ bẫng, mũi chân nhẹ nhàng, khẽ điểm cái, nên dễ dàng có thể bay xa đến mấy trượng và không uổng tí lực nào. Tư vị trên chiếc đất bằng với tốc độ cao như thế thật tuyệt vời, cảm giác như vứt bỏ hết thảy mọi thứ ra phía sau vậy. Làm cho Hàn Lập mỗi ngày phải chạy trong cốc như điên hơn 5 đến 6 lần mới bỏ qua, làm cho hắn trở thành kẻ cuồng khinh công cao thủ. Đương nhiên, loại hiệu quả gia tốc này và lại in bộ là khác nhau hoàn toàn. Lại in bộ là môn bí thuật rất khó luyện được, nó có thể biến cái không thể thành cái có thể trong cự ly ngắn, hao phí một lượng lớn thể lực dùng để gia tốc. Bộ pháp này mà được thi triển trong địa phương nhỏ hẹp thì vô cùng kỳ diệu, mà Ngự Phong Quyết thì khi thi triển thì lại bất đồng. Ngoại trừ không ngừng tiêu hao pháp lực thì không hề mất một chút thể lực nào cả, có thể mặc ý chạy như điên, tuyệt sẽ không xuất hiện một hiện tượng mất sức nào. Loại gia tốc hiệu quả này vẫn phải dùng pháp lực để duy trì, một khi không còn phép lực nữa thì Ngự Phong Quyết mới ngừng lại mà thôi. Bởi vậy, Ngự Phong Quyết thường được tu tiên giả cấp thấp sử dụng để đi đường dài hoặc chạy khi cần thiết. Có thể nói đây là một môn pháp bắt buộc phải học của hầu hết tu tiên giả cấp thấp. Sau đây hết chương 74, xin mời các bạn nghe tiếp chương 75 vào thời gian sau.